Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1030, thân thế của Lục Cẩn Dương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tốt tốt, rất tuyệt, như vậy không sợ những người này không tiêu tiền nữa. Cô ta nhỏ giọng lẩm bẩm. Lý Thư Duyệt và mấy sinh viên khác đứng bên cạnh nhìn. Thấy người phụ nữ được gọi là chủ nhiệm kia, thân thiết với Thẩm Nghiên, hai người này vừa nhìn là biết quan hệ không bình thường. Thế là có người nhỏ giọng nói, cứ tưởng lợi hại lắm, hóa ra là con ông cháu cha à. Đúng vậy, nhìn là biết có ô dù rồi. Diệu diệu thần kỳ, mấy người không biết là vì ghen tị hay là tâm lý gì. Tóm lại lời nói ra rất chua ngoa. Lý Thư Duyệt biết một số nội tình, nhưng lúc này không biết vì tâm lý gì. Cô ta cũng không đứng ra giải thích cho Thẩm Nghiên. Chỉ nhìn Thẩm Nghiên đang nói chuyện với Lý Tĩnh Vân, trầm tư suy nghĩ, quan hệ của hai người này trông có vẻ rất tốt. Nhưng trước đó Thẩm Nghiên cũng đã nói, cô ấy đến từ nông thôn. Chẳng lẽ là mối quan hệ bên nhà chồng cô ấy? Nếu đúng là vậy, hình như có thể giải thích được. Nhưng vẻ mặt Lý Thư Duyệt càng thêm nóng bỏng. Nếu là mối quan hệ bên nhà Lục Tuân, vậy chỉ cần mình cưa đổ được Lục Tuân, còn sợ những người này không phải của mình sao? Căn bản không cần phải sợ. Thẩm Nghiên cũng chỉ là vận khí tốt một chút thôi. Có được một người chồng tốt, Thẩm Nghiên không hề biết suy nghĩ của những người này. Lúc này đang cùng Lý Tĩnh Vân định giá. Mỗi lần định giá, Lý Tĩnh Vân đều phải hít một hơi thật sâu. Thẩm Nghiên thật sự quá dám hét giá. Nhưng Thẩm Nghiên lại không có cảm giác gì. Tỷ giá hối đoái đô la Mỹ lúc này chỉ khoảng 1.172. Một bộ quần áo mấy trăm tệ. Với họ thì đắt, nhưng với những vị khách nước ngoài này, giá cả thật sự không hề đắt. Hơn nữa nếu mang đi tặng, mọi người sẽ cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo. Tiền nào của nấy, đồ rẻ thì không mang đi tặng được. Nhưng nếu đắt, thì giải thích rõ ràng với họ vì sao giá cả lại đắt như vậy. Tin rằng vẫn sẽ có người mua. Hơn nữa còn tặng quà tương ứng. Những người nước ngoài này sẽ sẵn sàng trả tiền cho kỹ thuật như vậy. Ngoài ra, không phải bên chúng ta cũng có thợ sửa quần áo sao? Có thể làm thêm dịch vụ may đo, may quần áo theo yêu cầu của khách hàng. Chuyện này tôi biết, cách chương.